dưới bàn tay anh vẫn nắm, không cho trôi đi những yêu thương. Nắng tắt cuối phương anh con đường, như đôi ta từng chung bước. Bên cạnh anh có nhớ, vẫn nơi tay từng ngủ mềm mà đến nay. Chỉ anh đây vẫn mãi mãi, vẫn mãi nơi đây ngóng trong em. Lá rơi giữa thềm xưa, còn nhớ hai anh ngày mưa. Giữ trong lòng yêu thương từng ngày bên em, dịu em những kỷ niệm. Gió như đã buồn thêm, nhẹ không bên mây từng đêm. Gió mây buồn nhưng đâu thể buồn hơn anh. Lệ rơi xuống thật nhanh từ ngày em xa nơi vòng tay anh, luôn vẫn chờ em về đây. Hạ về thu đi dù đông trôi qua, nhưng em vẫn rời xa. Và vai em mang trong mùa đông, bên em vẫn chờ, anh vẫn mơ để một ngày đôi ta sẽ mãi bên cạnh. Rồi đông trôi qua, nhưng em vẫn rời xa. Và vai em mang